Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 450 đoạn tình tuyệt ái. Giao Long bị cây mây thít chặt, nhưng là trong nháy mắt liền có muốn Trịnh Khai hướng quang trói buộc dấu hiệu. Hướng quang rốt cuộc là không có trải qua quá cái gì chiến đấu, lớn nhất công kích cũng là trừ trừ đánh đánh. Đối phó da dày thịt béo thả kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tân Thiếu Phong căn bản liền không có cái gì dùng. Trời chu, hình vương đột nhiên biến đại, lôi quang quấn quanh, giống nhất kiếm xỏ xuyên qua Giao Long thân thể, máu tươi phun ra, chảy đầy đất. Giao Long kêu rên làm lôi đài đều run run. Trên đài cao bách hồi đại lục Giao Long tân gia tu sĩ rốt cuộc ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, lớn mật, làm càn. Giao Long kêu rên trên mặt đất, phù thập cửu, mọi việc lưu một đường, vẫn là không cần tiệt chính mình đường lui cho thỏa đáng. Tịch Ly không có xem lôi đài ngoại, từng bước một đi hướng trên mặt đất thống khổ dãy giụa Tân Thiếu Phong, phù thập cửu. Ngươi ta gì oán gì thù, ngươi muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Phốc, linh lực tán loạn ở phía chân trời. Tân Thiếu Phong đan điền bị Tịch Ly một chân dẫm bạo. Trên đài cao, Tân gia yêu bạo nộ, phù thập cửu. Ngươi đây là ở khiêu khích ta bách hồi đại lục, khiêu khích ta Tân gia. Tân Thiếu Phong cảm giác được trong cơ thể linh lực ở một chút tán loạn. Ngốc ngốc nhìn lỗ trống đan điền, không. Gì thù gì oán. Tịch Ly mặc kệ trên người thương, cảm nhận được vòng eo dưỡng hồn mộc chấn động, tay nhẹ nhàng vung lên. Vô số linh hồn xuất hiện, những người này, ngươi nhưng nhận thức. Tân Thiếu Phong nhìn những cái đó quần áo lam lũ, không có chút nào linh lực, vừa thấy chính là phàm nhân linh hồn. Nhất thời có chút mê mang, run rẩy nhìn Tịch Ly, liền bởi vì này đó hèn mọn con kiến. Này đó không có linh lực phàm nhân làm ta chuyện gì? Phù thập cửu, ngươi nếu là muốn giết ta, cần gì phải tìm loại này sứt sẹo lý do? Những cái đó hồn phách nhìn đến Tân Thiếu Phong khoảnh khắc, liền cả người run rẩy, tê kêu liền phải hướng Tân Thiếu Phong đánh tới. Tịch Ly ngăn lại, Tân Thiếu Phong chẳng sợ phế đi, nhưng cũng không phải này đó phàm nhân hồn thể có thể động, không quen biết chúng ta. Ha ha ha ha, ngươi bất quá là mới giết chúng ta, bất quá là mới quá nửa tháng, ngươi nói ngươi không quen biết chúng ta. Cái kia điên cuồng thiếu niên muốn nhào lên đi, nhưng là lại bị linh lực ngăn đón, phóng ta qua đi. Ta muốn giết hắn, giết cái này xúc sinh. Tân Thiếu Phong căn bản không có đem mấy trăm cái phàm nhân hồn thể để vào mắt. Nhìn Tịch Ly, trong mắt là oán độc cùng không cam lòng. Nửa tháng trước, ngươi trải qua bọn họ thôn trang, bọn họ thịnh tình chiêu đãi các ngươi lại mọi cách nhục nhã, còn giết hại bọn họ toàn thôn, không một người may mắn còn tồn tại. Tịch Ly thanh âm truyền khắp đại bỉ lôi đài. Tân Thiếu Phong lại cười, cười có chút điên cuồng, ha ha ha ha, buồn cười, phù thập cửu, đây là ngươi lý do sao? Buồn cười đến cực điểm. Giết bọn họ là ai? Ta không nhớ rõ, nhưng là lại hình như là có như vậy một chuyện. Nhưng là ta có gì sai đâu? Kẻ hèn phàm nhân, giết liền giết. Này tu tiên giới ai không có giết qua người? Tu sĩ liền không phải người sao? Nhân tu giết ta yêu thú thời điểm, nên sao? Phù thập cửu, ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thân là yêu thú, lại vì mấy cái hèn mọn nhân tộc con kiến, muốn sát yêu tộc thiên tài. Ngươi đem yêu tộc đương cái gì? Vẫn là nói ngươi chạm chính là nhân tộc bên kia? Hoặc là nói, chẳng sợ ta yêu tộc đối với ngươi lại hảo, ngươi trung quy vẫn là tâm tâm niệm niệm nhân tộc. Quả nhiên a, ngươi trung quy bất quá là cái nửa yêu. Trong thân thể chảy xuôi nhân tộc dơ bẩn máu. Phía dưới một mảnh ồn ào thanh. Đối với Tịch Ly cách làm khó hiểu, bất mãn, tu tiên giới, tánh mạng là không đáng giá tiền nhất, đặc biệt là con kiến tánh mạng, tài nguyên thiên nhiên thôn thôn danh hồn thể run rẩy càng thêm lợi. Hại, ha ha ha ha, thiên nguyên đại lục yêu tộc nhóm A, các ngươi nhìn một cái, đây là các ngươi tâm tâm niệm niệm yêu tộc thiên tài. Ở nàng trong lòng, các ngươi là có thể bị nhân tu giết xúc sinh. Mà nhân tộc lại là các ngươi không động đậy đến tồn tại. cho dù là mấy cái phàm nhân, nàng cũng muốn vì kia mấy cái phàm nhân tánh mạng, đem ta yêu tộc thể diện đặt ở trên mặt đất dẫm. Ghê tởm đến cực điểm. Tịch Ly nhìn nàng yêu tộc ánh mắt biến hóa, không có vô nghĩa, nhất kiếm đâm vào Tân Thiếu Phong bụng, Tân Thiếu Phong kêu lên một tiếng. Nhưng là lại càng thêm điên cuồng, như thế nào? Nói đến ngươi trong lòng đi. Thẹn quá thành giận, phù thập cửu, ngươi căn bản không xứng vì ta yêu tộc hậu duệ. Ngươi chung quy là cái nửa yêu, một cái dơ bẩn nửa yêu, lại là nhất kiếm. Giao Long thật lớn cái đuôi bay ra, trên đài cao Tân gia không ngăn cản nữa. Tân Thiếu Phong tuy rằng thiên tài, nhưng rốt cuộc là phế đi. Hiện giờ nếu là có thể kéo xuống một cái, cũng coi như là hắn bản lĩnh. Không cần bọn họ vì hắn thu thập cục diện rối rắm, phải không? Lại là nhất kiếm, Tân Thiếu Phong trên đầu giác bị Tịch Ly nhất kiếm chém tới, mất đi giác đau đớn. Làm Tân Thiếu Phong có chút run rẩy. Nhưng là này cũng chọc giận ở đây đại bộ phận yêu tu, thành quân mới hạ lôi đài. Liền nhìn đến nhà mình đệ tử lại lần nữa bị mọi người vây công. Khẩu chu bút phạt, giận dữ. Muốn tiến lên ngăn lại những cái đó phẫn nộ gõ lôi đài kết giới yêu tu, chính là rộn ràng nhốn nháo. Yêu tu quá nhiều, so với hắn tu vi cao yêu tu cũng có. Liền hắn một người căn bản không làm nên chuyện gì, Tịch Ly lập với lôi đài phía trên. Phía dưới là phẫn nộ muốn đẩy ngã nàng các yêu tu. Tịch Ly giữa mày ấn ký hơi nhiệt, thế nhân đều nói. Thần vu nhất tộc diệt vong là tất nhiên, là bọn họ sinh tình. Là bọn họ trái với thế gian quy tắc, đánh vỡ thần tộc quy củ. Một cái sinh tình thần minh, là bất công, cùng yêu ma vô dị, cho nên đáng chết. Nhưng thế nhân ở điên cuồng khẩn cầu công bằng thời điểm, rồi lại đi chế tạo vô số bất công. Tân Thiếu Phong giết hại ta Thiên Nguyên đại lục vô tội phàm nhân. Toàn thôn không một người may mắn thoát khỏi. Bọn họ có cái gì sai? Không có linh căn là bọn họ muốn sao? Sinh hoạt ở tu tiên giới là bọn họ nguyện ý sao? Nếu là hắn là vì tự bảo vệ mình, vì sinh tồn, phàm là hắn có một hợp lý do, cho dù là vì chính hắn, ta đều không lời nào để nói. Chính là không có. Thân là phàm nhân nếu là chính là nguyên tội, như vậy bọn họ lại tính cái gì? Bọn họ sở hữu sự vật, đều bất quá là thiên đạo phía dưới một cái con kiến thôi. Nếu cộng đồng tồn tại ở trên mảnh đất này, tự nhiên cũng có này sinh tồn đạo lý. Cường giả, là chỗ cao, nhưng là nếu là không có trói buộc cùng điểm mấu chốt cường giả, chính là lực lượng kẻ phá hư. Thân là Thiên Nguyên đại lục tu sĩ. Đến thiên địa ân huệ, đến sinh linh kính yêu, đều có bảo hộ một phương khí hậu chi trách. Ta phù thập cửu, không thẹn với lương tâm. Tịch Ly nói giống như một giọt giọt nước ở nóng bỏng trong chảo dầu, ha ha ha. Hảo một cái không thẹn với lương tâm. Bất quá là hèn mọn con kiến. Tu sĩ tu tiên, chính là nghịch thiên mà làm. Tranh đoạt cơ duyên, bọn họ bị tộc của ta Tân Thiếu Phong giết chết. Cũng là chính bọn họ thực lực vô dụng. Phế vật nên có phế vật tự giác. Còn nói cái gì thiên địa đại đạo. Phù thập cửu. Bổn đạo quân xem ngươi còn tuổi nhỏ. Cuồng vọng tự đại. Tâm thuật bất chính. Nếu là tu tiên giới cho nên tu sĩ đều giống như ngươi như vậy vô tri ngu xuẩn. Như vậy tu sĩ còn tu cái gì tiên? Tịch Ly nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Lưng thẳng thắn. Đạo quân là nói những cái đó phàm nhân đáng. Chết, bọn họ không có thực lực nên chết. Tự nhiên, nơi này là tu tiên giới. Tu tiên người liền hẳn là đoạn tình tiệt ái. Con kiến, nên thần phục với cường giả dưới. Ngoặc kép, hết chương.